Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1293, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, công chúa phủ Ti Tẩm Ma Ma sáng sớm liền đến mời Lâm Tịch. Lần này thái độ cung kính cực kỳ. Mở miệng một tiếng Lam thần y. Lại không là hôm qua bộ mặt khỉ kia. Bà tử trực tiếp mang theo Lâm Tịch đi chủ viện Tây Thứ Gian. Bên trong tại có cái giọng nam tại nói chuyện. An Bình, ta cũng không phải là khuynh hướng ba. Tiếu Vân Phượng, chỉ là đây là chúng ta Mộc Ân Hầu phủ việc nhà. Vì sao muốn một người ngoài đến xem chúng ta náo nhiệt? Thế nào, người cảm thấy ta không nên cho người ta Lam Tiểu Điệp một cái công đạo sao? Công chúa thanh âm hơi nhọn, mang theo nồng đậm trào phúng. Ta cũng không muốn việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Nhưng vấn đề là ngươi yêu thích Tiểu Thanh Mai trước vừa ăn cướp vừa la làng liên quan vu cáo nhân gia. Chuyện quan trọng nhất là, người này vị trưởng gia nương tử vì lấy tới cổ trùng khống chế nhân gia Lam Tiểu Điệp. Trước trước sau sau dùng hết tối thiểu hơn 7.000 lượng bạc. Công chúa nói tới chỗ này liền ngừng lại, mà là cất giọng với bên ngoài nói. Là Lam thần y tới rồi sao? Mau mời đi vào. Sau đó An Bình công chúa thanh thúy tiếng cười vang lên. Ta phò mã, trong nhà các ngươi thật là có tiền a. Diệp Giang Hoài nghẹn lời. Hắn kỳ thật cũng thực buồn nản. Làm nhất gia chi chủ. Như vậy nhiều vô cùng xác thực sự tình hắn thế nhưng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lại nhà bên trong đã giàu có đến có thể tùy tiện nói ra mấy ngàn lượng bạc trình độ sao? Chủ yếu nhất là, vì cái gì đây? Tam nhà đầu vì cái gì càng muốn cùng Lam Tiểu Điệp không qua được. Hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu rõ những nữ nhân này trong lòng đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì. Lâm Tịch vào Tây Thứ Gian chính cùng Diệp Giang Hoài đi cái gặp mặt. Diệp Giang Hoài hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút. Phẩy tay áo bỏ đi. Công chúa ngược lại là cũng không tức giận. Mỉm cười phân phó một cái bà tử. Hảo hảo đi theo ta hảo phò mã. Đừng lại chạy tới hoa lâu cấp bản điện tìm cái huynh đệ tới. Kỳ thật công chúa tâm tình cũng không tốt. Diệp Giang Hoài hoàn toàn không hiểu nàng nỗi khổ tâm. Gọi là miêu man vu cổ a, một cái xử lý không tốt. Liền công chúa phủ đều sẽ bị liên lụy. Nguyệt Nha hẻm cổ bà sự tình An Bình công chúa cũng không có tự mình đi cha. Mà là phái người đi tìm Tam Hoàng huynh hỗ trợ. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Kia sự kiện Tam Hoàng huynh lại là biết được. Viện kia bên trong đích xác thiêu chết một cái hình dung cổ quái lão thái bà. Mà Kinh Triệu Doãn tra được cái cuối cùng thấy lão thái bà kia thế nhưng thật là Diệp Giang người. Mà lúc đó kinh thành bên trong thịnh truyền này vị Diệp Giang Hoài Diệp đại nhân chính là Tam Hoàng huynh ân nhân cứu mạng. Càng là Tam Hoàng huynh tâm phúc. Kinh Triệu Doãn đi Tam Hoàng tử phủ đòi chủ ý thế nhưng là Tam Hoàng tử thái độ lập lờ nước đôi. Ái muội không rõ, rơi vào đường cùng Kinh Triệu Doãn chỉ phải đem chuyện này mơ hồ đè ép xuống. Đối ngoại chỉ nói một nhà dân trạch lâu năm thiếu tu sửa. Vô ý hỏa hoạn, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Xem hôm qua Lam Tiểu Điệp cổ quái như vậy ngữ khí cùng thái độ. Nàng có thể không hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nghĩ đến Tiếu Vân Phượng cái kia ngốc thiếu lại còn mưu toan dùng một cái giang hồ lão già lừa đảo bỉ ổi thủ đoạn khống chế thâm bất khả chắc Lam. Tiểu Điệp, chính là vô hạn tìm đường chết a. Lâm Tịch giả bộ như trong lúc vô tình tiết lộ còn tại Càn Nam quận lúc. Tiếu Vân Phượng liền bắt đầu lung lạc nàng. Nói là kinh thành bên trong hai vị người cao quý nhất một cái đêm không thể say giấc. Cả người nhiễm bệnh dữ, đều chờ đợi nàng hỗ trợ trị liệu đâu. An Bình tâm liền, lộp bộp, một chút, một cái chưa hề đi ra Càn Nam quận thương nhân chi nữ. Như thế nào chuẩn xác như vậy biết hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu bệnh tình. Dựa vào một cái rượu giấm mặt cục thái giám. Đừng đùa, còn có kia vị vu nữ cổ lão thái bà. Nếu không phải gian kia dân cư bị đốt, Kinh Triệu Doãn cùng Tam Hoàng huynh như vậy người đều đối với cái gì cổ bà hoàn toàn không biết gì cả. Một cái mới đến thương hộ nữ. Lại là sao lại biết. An Bình công chúa vô cùng buồn rầu. Nàng cùng Diệp Giang Hoài hiện giờ chính là tân hôn yến ngươi. Mặc dù tính không được trong mật thêm dầu, nhưng cũng là tình nghĩa triền miên. An Bình cũng không biết vì cái gì. Nàng chính là nguyện ý nhìn Diệp Giang Hoài. Một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động, cũng không nhìn ra chỗ nào nhiều ra chọn. Chỉ khi nào hai người cùng một chỗ thời điểm, đều là hận không thể thời thời khắc khắc cùng một chỗ chán ngán. Không muốn tách ra, mà Tiếu Vân Phượng là Diệp Giang Hoài mất mà được lại thanh mai trúc mã. Chuyện này nàng cũng là biết đến. Nếu là chính mình xử lý quá nặng, khó tránh khỏi sẽ lạc nhân khẩu lưỡi. Nhưng nếu tùy ý kia Tiêu Thị tiếp tục làm ngày làm, làm sằng làm bậy, ai biết cái nào ngày sẽ xông ra cái gì tai họa tới. An Bình đột nhiên có chút buồn rầu. Khó trách mẫu hậu là cao quý nhất quốc chi mẫu. Nhưng cũng thường thường than thở thân là nữ nhi không dễ. Có quá nhiều chuyện là có thể làm mà không thể làm. Nàng thậm chí cùng chính mình tâm phúc ma ma giận dỗi la hét muốn về cung đi. Vì cái gì càng muốn nghĩ quẩn xuất giá đâu. Tiếp tục làm nàng điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa thật tốt. Kia ma ma vuốt ve An Bình công chúa tóc dài. Một bên cho nàng ở sau ót lỏng lẹt quắn cái búi tóc một bên nói. Công chúa sao không đến hỏi kia Lam Tiểu Điệp đòi cái chủ ý. Nàng có cơ hội tự mình ra tay chỉnh lý Tiếu Vân Phượng ra này khẩu lồng ngực bên trong ác khí. Tự nhiên sẽ có qua có lại trợ giúp công chúa đem kia vu cổ chi sự áp xuống tới. Lão nô xem Lam Tiểu Điệp không phải cái nói nhiều. Nếu không nàng cũng sẽ không đem những chuyện kia lưu đến hôm qua mới nói. Đó cũng là họ Tiêu Xuẩn phụ đem người ta bức cho quá mức nhân ra mới nói ra tới. An Bình công chúa đôi mắt sáng nhất truyền. Vỗ tay mà cười. Vẫn là ma ma muốn thông thấu. Chính là nên như vậy. Kia ma ma chưa từng nói ra ý tứ An Bình công chúa cũng lĩnh hội tới. Nhất đại thần y. Muốn giết người không thấy máu làm cho người ta đau đến không muốn sống thực sự rất dễ dàng. Chủ yếu là còn có thể chắn Diệp Giang Hoài miệng. Không đến mức phu thê ly tâm. Nói là làm Lam Tiểu Điệp chút giận. Làm sao không phải làm nàng trợ giúp công chúa chút giận. Hết lần này tới lần khác còn trách không đến công chúa trên người. Muốn oán cũng là oán Lam Tiểu Điệp. Quả nhiên Lam Tiểu Điệp nghe sau mặt lộ vẻ tươi cười. Xoát xoát điểm điểm cấp công chúa viết cái điều trị thân thể đơn thuốc. Toa thuốc này chỉ có một cái khuyết điểm. Chính là lâu phục có thể sẽ dẫn đến cơ thể người trạng thái quá mức sung túc. Trừ cái đó ra, bổ thân dùng thuốc lưu thông khí huyết, ôn dưỡng ngưng thần, đều là vô cùng tốt. Cho nên, ngươi hiểu được, An Bình công chúa thuộc hạ thật KGB, mama đã sớm đem Tiếu Vân Phượng lúc trước từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sờ soạng cái để nhi rơi. Tự nhiên nàng lúc trước béo phì bị Diệp Giang Hoài xấu xí cự đến rời nhà kháng hôn. Cũng bởi vậy mà kết bạn Bạch Ngưng Hương sự tình cũng đều là biết được. An Bình công chúa mím môi cười một tiếng. Thật không hổ là Lam thần y a. Quá thiếu đạo đức. Thế nhưng là nhân gia rất thích. Một đầu mập đến giống như heo đương gia chủ mẫu. Tự nhiên chỉ thích hợp nằm trong phủ ngủ. Có thể là Lam thần y thật cao hứng. Nàng tạm thời quên hết tất cả. Cùng An Bình công chúa nói rất nhiều phát ra từ phế phủ nói tới. Tuyệt đối đừng làm cho nam nhân có sự nghiệp, bằng không hắn liền sẽ bể bộn nhiều việc sự nghiệp mà xem nhẹ chính mình nữ nhân. Nữ nhân ỷ trượng lớn nhất tuyệt đối không phải một cái sủng ngươi lão công, mà là một cái sủng bò của ngươi bức ba ba. Ba ba càng nghiêu càng sủng ngươi, ngươi tại lão công trước mặt đặc quyền thì càng nhiều. Trọng yếu nhất một đầu chính là, vĩnh viễn đều phải nhớ rõ, hồng nhan chóng già. Tướng công dễ chạy, nghĩ muốn lưu lại hắn người liền muốn bảo trì tốt chính mình mỹ mạo như hoa. Nam nhân đều là thị giác động vật vật. Về phần như thế nào bảo trì mỹ mạo, ta lại nói một cái ly kỳ sự kiện cho ngươi nghe. Nói quý phủ hương di nương a bla bla, Lam Tiểu Điệp đã rời đi cực kỳ lâu. Công chúa cái cằm còn không có khép lại. Bạch Ngưng Hương, cư nhiên là hoa yêu. Bản chương xong. Cách chương.